Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 60, ép lên tuyệt lộ. Thiên dưới mắt, Vương Hùng đứng ngạo nghễ, toàn đảo quỳ bái, giờ khắc này Vương Hùng mới thật sự là Đông Phương Vương. Chà chà nước mắt, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, quay đầu nhìn về phía tứ phương. Sơn cốc kết giới phá vỡ, hắc vụ cũng tán đi, hết thảy đã kết thúc. Thiên nhãn tuy nhiên bị luyện hóa, nhưng hư hao nhiều năm, phía trên nhiễm khí vận cực kỳ thưa thớt. Vương Hùng cũng không muốn lãng phí cái này chân quý khí vận. Lấy tay nhẹ nhàng vung lên, ông, thiên nhãn trong nháy mắt đóng hợp. Vương Hùng triệt hồi thiên nhãn, đầy trời mây đen cũng bỗng nhiên hoàn toàn tán đi. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tài cảm thấy áp lực tán đi, kinh nghi bất định đứng dậy. Giờ khắc này, hết thảy đều bại lộ trước mặt người khác. Doanh Phấn lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì bốn phía bách tính tất cả đều tại chỉ trò, từng cái nhìn về phía Doanh Phấn, hết sức ghét bỏ. Doanh Phấn biết hết thảy đều xong, bất quá, Doanh Phấn trên mặt quét ngang, lấy vì bách tính không nghe thấy chính mình đối thoại, còn muốn ngụy biện. Vương Hùng, ngươi còn thật hèn hạ, hạ độc được Khương Tử Sơn, hoàng tử, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Doanh Phấn đứng dậy hét lớn một tiếng, bốn phía bách tính vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Doanh Phấn, gặp qua không biết xấu hổ. Còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, không phải mới vừa ngươi hạ độc sao? Hiện tại gặp bại lộ, thế mà còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Bốn phía nhất thời rối loạn tưng bừng, bao nhiêu bách tính một mặt chán ghét nhìn về phía Doanh Phấn. Doanh Phấn còn không có phát hiện chỗ nào xảy ra vấn đề, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, im ngay. Lại là ngự sử đại phu, Trương Chính Đạo chẳng biết lúc nào đứng dậy, giờ phút này, khí ria mép thẳng dốc hết ra, trừng mắt nhìn về phía Doanh Phấn, tứ hoàng tử, lão phu xem như minh bạch, ngày xưa thế mà nhiều lần thụ ngươi mê hoặc, ngươi, Trương Chính Đạo vô cùng tức giận nói, mở đầu, Trương đại nhân, ngươi hiểu lầm ta. Ngươi vừa rồi hôn mê, ngươi không biết tình huống. Trương đại nhân, ngươi chừng nào thì tỉnh? Doanh Phấn một trận lo lắng. Tỉnh, lão phu liền không có hôn mê. Trương Chính Đạo trừng mắt cả giận nói. Cái gì? Doanh Phấn cả kinh kêu lên. Vương Hùng cũng ngoài ý muốn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Nhân hoàng nhượng quan viên chủ trì lần này tranh đoạt, quan viên liền đoán được. Lần này tranh đoạt không đơn giản, quan viên từ đầu đến cuối liền không có nhúng tay, muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì si mị võng lượng, nhượng quan viên tự mình đến đây. Vừa rồi hắc vụ vừa ra, quan viên liền đoán được có độc, cố ý giả bộ như hôn mê, không muốn đánh cỏ động rắn, nghĩ không ra là ngươi, tứ hoàng tử, ngươi quá khiến ta thất vọng. Trương Chính Đạo một mặt than thở nói, Trương Chính Đạo than thở là chính mình những ngày này, thế mà bị Doanh Phấn lừa gạt. Doanh Phấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Trương đại nhân, ngươi là nhìn ta lớn lên. Trương đại nhân, lần này là ta làm không đúng, ngài giơ cao đánh khẽ. Doanh Phấn nhất thời tiến lên xin khoan dung nói, thậm chí đều muốn quỳ xuống tới. Doanh Phấn biết Trương Chính Đạo bất lực báo, việc này vẫn là có thể làm nhạt. Có thể Trương Chính Đạo có thể bất lực báo sao? Trương Chính Đạo có thể trở thành ngự sử đại phu cũng là bởi vì nó cương trực công chính, giờ phút này còn có Đông Phương Vương nhìn chằm chằm, thậm chí nhân hoàng tựa như đoán được cái gì, cố ý để cho mình đến chủ trì. Bởi vì Doanh Phấn một câu cầu tình, liền không truy cứu, vậy mình vẫn là ngự sử đại phu sao? Doanh Phấn, ngươi không muốn giả bộ đáng thương. chúng ta cũng nghe được, tất cả mọi người nghe được. Nơi xa đột nhiên truyền đến Thanh Hoàn quận chúa gọi tiếng. Doanh Phấn vừa nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa sơn phong. Thanh Hoàn quận chúa một mặt xem thường. Bên cạnh Ân Trùng Hư, Chu Trì cũng là một mặt xem thường. Tình huống như thế nào? Doanh Phấn biến sắc, lại là bốn phía sở hữu dân chúng vây xem. Biểu lộ đều là giống nhau, tựa như đều biết hết thảy. Điện hạ, lúc trước các ngươi ở trong kết giới nói chuyện, bên ngoài toàn bộ có thể nghe thấy, trông thấy, một cái tại bên ngoài kết giới cấp dưới khổ sở nói. Cái gì? Doanh Phấn giờ khắc này, rốt cục lộ ra khủng hoảng chi sắc. Kết giới, Trương Chính Đạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, người bên trong đều không nghĩ tới. Doanh Phấn bố trí kết giới, cuối cùng hố chính mình. Doanh Phấn đột nhiên, cảm giác trời đất quay cuồng. Trương Chính Đạo biết, bách tính đều biết, cái này cũng không tiếp tục là bí mật. Giờ khắc này, coi như mình là tứ hoàng tử, thiết kế mưu sát phiên vương, cũng là đại tội. Xong, xong, hết thảy đều xong. Doanh Phấn chán nản ngồi dưới đất. Một khắc trước, còn tại Cửu Tiêu chi thượng, hạ một khắc liền ngã vào vực sâu vạn trượng. Doanh Phấn minh bạch, chính mình không còn có thời gian xoay sở, dù là chính mình là hoàng tử, cũng không có khả năng. Hoàng tử nếu là có thể tùy ý làm bậy, này quốc pháp liền muốn sụp đổ. Doanh Phấn ngã ngồi trên mặt đất, bốn phía một đám cấp dưới lại là hoảng sợ muốn chạy trốn. Cầm xuống, Trương Chính Đạo hét lớn một tiếng. Vâng, ngoài sơn cốc một bọn thị vệ nhất thời nhào tới. Trương Chính Đạo đi đến Vương Hùng chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, tứ hoàng tử lần này, quốc có quốc pháp, vương liền không thâm cứu. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng minh bạch, chính mình muốn chết đuổi theo không thả. Doanh Phấn chi tội, đầy đủ mất đầu, nhưng cân nhắc đến nhân hoàng chi tử. Nhân hoàng tại phụ thân sau khi chết vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, Vương Hùng cũng liền không truy cứu, coi như không truy cứu, Doanh Phấn tội chết có thể miễn, tội sống cũng khó thoát, đời này xem như xong đời. Đa tạ Đông Phương Vương. Trương Chính Đạo khe khẽ thở dài. Xoạt, một bên Tị Tâm Thánh Tử dùng nước không ngừng dội lấy bầy sói, bị nước dội về sau, bầy sói đảo mắt toàn bộ tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Bầy sói kinh ngạc nói, từng cái mờ mịt vô cùng, lấy chân khí điểm khôi lỗi mi tâm. Vương Hùng đối Cự Môn nói ra. Vâng, Cự Môn nhanh chóng qua điểm kích khôi lỗi mi tâm. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, từng cái chiến sĩ giáp vàng toàn bộ biến thành kim đậu tử. Liền liền này hắc giáp tướng quân cũng thay đổi thành hắc cầu. Cự Môn nhanh chóng đem chứa vào, đảo mắt chứa vào hộp nhỏ bên trong. Vương Hùng lật tay vừa thu lại, đem những khôi lỗi này thu lại, không có một chút muốn trả lại ý tứ. Giờ khắc này, Khương Tử Sơn tại Trương Chính Đạo cứu chữa xuống cũng thăm thẳm tỉnh lại. Sao? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Khương Tử Sơn mờ mịt nói. Trương Chính Đạo khẽ cười khổ, không biết giải thích như thế nào. Vương Hùng, ngươi đừng đi. Khương Tử Sơn trừng mắt kêu lên. Có thể Vương Hùng căn không để ý tới Khương Tử Sơn, đạp vào cự khuyết, mang theo bầy sói chậm rãi rời đi Hồng Miếu sơn cốc. Hồng trong miếu, tại thiên nhãn bị bóc ra thời khắc, Vương Hồng điêu khắc cũng vỡ nát. Nơi này đã không có Vương Hùng có thể lưu luyến, lưu lại chỉ là cho bách tính quan sát a. Vương Hùng đi, Khương Tử Sơn chậm rãi cũng thanh tỉnh, biết rõ ràng hết thảy, cũng là một mặt chán nản. Chính mình thật thành một chuyện cười. Ngoại giới, Ân Trùng Hư ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Chu Trì, Thanh Hoàn quận chúa lại là hưng phấn lại lần nữa bốn phía. Hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Thần Đô trên biển, Doanh Đông nhìn thấy đông đảo hết thảy, biết coi như thuyền vẽ lại nhanh cũng không kịp. Trong nháy mắt, phụ thân đã rơi tội, lại không hồi thiên năng lực. Doanh Đông chán nản ngồi xuống. Sau một khắc, trong nháy mắt nổi giận nhảy lên. Lữ tiên sinh, người cố ý hại phụ thân ta. Người tại sao phải hại chúng ta? Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn. Tả Bách Phong bảo hộ ở Lữ tiên sinh trước người. Lữ tiên sinh lại là không vội không chậm. Hơi cười cợt. Doanh Đông, vừa rồi ta nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có thể nguyện theo ta về Xích Luyện Thánh Địa. Làm thánh tử. Doanh Đông mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn về phía Lữ tiên sinh. Ngươi cố ý, liền vì tính kế ta. Khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan hai tiếng, cũng rất bình tĩnh nhìn về phía Doanh Đông. Ngươi muốn đem chúng ta bước cùng đường mạt lộ. Phụ thân ám sát phiên vương. Cái này tội danh, vương hùng nếu là truy cứu, liền là tử tội, nếu là không truy cứu. Cũng biếm thành phàm nhân. Không, thậm chí muốn bị chung thân giam cầm. Lữ tiên sinh, người thật là ác độc a. Doanh Đông trừng mắt nhìn về phía Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh uống một ngụm trà, cũng không quấy rầy, tựa như đang chờ Doanh Đông quyết định. Doanh Đông, cùng chúng ta trở về. Tại Đại Tần, ngươi chỉ là một cái hoàng tôn. Qua Xích Luyện Thánh Địa. Thế nhưng là thánh tử a. Tả Bách Phong ở bên khuyên nhủ. Đánh giám, tại Đại Tần, ta có thể làm được phiên vương chi vị. Tại Xích Luyện Thánh Địa, ta có thể làm được thánh chủ chi vị sao? Doanh Đông trừng mắt khinh thường nói. Có thể, ngươi đã không có thời cơ. Tả Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không, không, còn có cơ hội. Ha ha ha. Lần này chỉ là ta phụ thân cấm, ta lại không qua ám sát Đông Phương Vương, ta căn vô tội, mà lại, phụ thân ta hiểu hơn điểm này, hắn không có khả năng bán ta, hắn biết, hắn về sau như thế nào, tất cả ta thành tựu, ta như trở thành phiên vương, hắn còn có thể xoay người, ta như cũng cùng hắn cùng một chỗ rơi tội, hắn mới xong. Doanh Đông xoa bóp quyền đầu nói. Người thật nghĩ như vậy? Lữ tiên sinh cười nói. Hừ, chỉ cần phụ thân ta một ngụm cắn chết, ai cũng không trách được ta. Nên lo lắng là các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ đi ra Thần Đô. Bởi vì, này pháp bảo, kết giới, đều là các ngươi cho. Xích Luyện Sứ Đoàn, mê hoặc hoàng tử ám sát phiên vương. Các ngươi mới phải cẩn thận. Doanh Đông tức giận nhìn về phía hai người. Ha ha, chúng ta chỉ là tá pháp bảo bối cho tứ hoàng tử. Chúng ta có tội tình gì? Ngược lại là ngươi, Doanh Đông, ta nhượng Doanh Phấn bại lộ tại tất cả mọi người trước. Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ để cho ngươi thoát đến liên quan. Lữ tiên sinh khẽ mỉm cười nói. Doanh Đông đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi có ý tứ gì? Nhớ kỹ ta Xích Luyện Hành Cung gian kia đại điện sao? Lữ tiên sinh nhìn về phía Doanh Đông. Đại điện, Doanh Đông lộ ra một tia không hiểu. Cũng là ngươi mấy lần tiến về. Mời Tả Bách Phong hãm hại Vương Hùng. Mượn giết Vương Hùng trọng bảo. Thổ lộ hết thảy giết chết Vương Hùng biện pháp đại điện. Lữ tiên sinh cười nói. Cung điện kia làm sao? Doanh Đông trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Ta như nhớ kỹ không tệ. Ngươi tại trong đại điện nói rất nhiều. Nói ngươi là Thiết Diện tiên sinh thân phận. Nói ngươi từng tại Xích Luyện Thánh Địa như thế nào xuất binh giết Đại Tần quân đội thân phận. Nói mưu đồ giết Vương Hùng kế hoạch. Ngươi cũng tại cung điện kia nói đi. Lữ tiên sinh cười nói. Này, thì tính sao? Doanh Đông nhìn chằm chằm Lữ tiên sinh, không có gì như thế nào, chỉ là cung điện kia bên cạnh thiên điện, có mấy cái bình phong. Lữ tiên sinh giải thích nói, bình phong lại như thế nào? Bên trong một mảnh đen kịt, Doanh Đông tựa như đoán được, nhưng vẫn như cũ không dám khẳng định. Sau tấm bình phong, một mực có mấy chục người đâu? Lữ Tiên Sinh cười nói, mấy chục người, ngươi nói là, chúng ta mỗi lần qua cùng các ngươi đối thoại, đều bị rất nhiều người nghe qua. Người nào, là ai? Doanh Đông sắc mặt đại biến. Há, cũng không phải đại nhân vật gì, là một đám nghỉ ngơi ngự sử, còn có một đám tam công cửu khanh nhà thân thích chứ. Lữ Tiên Sinh cười nói, oanh. Doanh Đông đầu bỗng nhiên nổ tung, đầy trong đầu oanh minh, ngự sử, tam công cửu khanh, ngươi trói bọn họ ngươi. Doanh Đông sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ếch, theo đạo lý nói, bọn họ cái này canh giờ, cũng đã đều chạy đi. Ân, đúng, hẳn là tất cả trốn ra ngoài, đem bọn hắn những ngày này nghe được, nhìn thấy. Toàn bộ bẩm báo tam công cửu khanh, toàn bộ bẩm báo nhân hoàng đi. Lữ Tiên Sinh cười nói, phu phu. Doanh Đông mồ hôi nhễ nhại, trong nháy mắt hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Doanh Đông minh bạch, chính mình cha con lần này thật xong. Thế nào, Doanh Đông, ngươi bây giờ còn muốn lưu ở Đại Tần, không muốn đi xích luyện thánh địa làm thánh tử? Khụ khụ khụ. Lữ Tiên Sinh ho khan trong, lộ ra một bộ kế thành mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.